Không phải sợ. Lần trước tôi chỉ nhất thời, không có cách nào thông suốt mới có thể hung dữ với cậu như vậy. Hiện tại sẽ không đâu. Cậu tên là Mạch Đinh à? Cậu có cảm thấy tôi xinh đẹp không? Đối với sự thay đổi của An Tố, Mạch Đinh chung quy vẫn có cảm giác bất ổn. Nhưng bất ổn ở đâu lại không rõ. Cậu theo bản năng nói thật. Cô rất được. Như thế này thì sao? An Tố cởi áo tắm, ném xuống đất. Bên trong không mặc gì cả. Tiếp tục khiêu khích Mạch Đinh. Cậu hẳn là thụ nhỉ? Cùng đàn ông có cái gì tốt chứ? Vẫn là cùng phụ nữ mới thoải mái mà. Nói xong, bước từng bước tới gần Mạch Đinh. Mạch Đinh vội vàng lùi ra sau. Mặt hết đỏ rồi lại trắng. Cậu rốt cuộc biết không ổn ở chỗ nào rồi. Nhưng đã quá muộn. Nhìn dáng vẻ này của cậu, chắc là chưa từng thử qua hương vị của phụ nữ đi. Không thử thì sao mà so sánh được. Tôi không tin cậu không có phản ứng. An Tố đối với dáng người của mình rất là tự tin. Nhưng Mạch Đinh, đừng nói là phản ứng. Bị dọa như vậy, cậu nhỏ có khi đã chui tọt luôn vào bụng rồi ấy chứ. Cậu giờ phút này cái ló có cái khôn, gắng tìm mọi cách để thoát thân. Chương 20. Hãy buông tha cho tình yêu của chúng tôi. Kỳ thực An Tố không muốn cùng Mạch Đinh thực sự làm cái gì đó. Cô giấu camera ở trong phòng. Chỉ cần Mạch Đinh bộc lộ bản chất với mình, liền đưa đoạn phim này cho An Tử Yến xem. Cô cảm thấy kế hoạch này cực kỳ cẩn mật, chu toàn. Mạch Đinh nhanh chân nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng cậu đâu có ngờ, khí lực của An Tố còn lớn hơn cả mình. Một phen đã đẩy ngã cậu xuống giường. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục, bản thân còn không bằng một cô gái. An Tố đi đến cạnh giường, lấy tay vứt ve mặt của Mạch Đinh. Mạch Đinh sợ tới mức môi run lên. Cậu rất hy vọng An Tử Yến xuất hiện mà giải cứu mình. Chỉ có điều cậu sợ An Tử Yến đến đây. Với tình trạng như thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm thôi. Nếu An Tử Yến nghĩ mình và An Tố, cái này, cái kia, Mạch Đinh không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu ở trên giường dãy dụa muốn thoát thân, kết quả bị đấm một quả vào bụng. Mạch Đinh ăn đau, kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn mình một chỗ. An Tố nhân cơ hội, không biết lôi từ đâu ra một cuộn dây thừng, trói tay trái của Mạch Đinh vào đầu giường. Nếu không muốn bị đánh lần nữa, thì ngoan ngoãn cho tôi. Đúng rồi, quên không nói cho cậu biết, tôi từng học nhu đạo. Cô như vậy là có ý gì? Tôi sẽ không làm gì cô cả. Cô đã uổng phí công sức rồi. Mạch Đinh cắn môi dưới. Thật sao? Hè hè. Dứt lời, tay của An Tố lần xuống dưới, muốn chạm vào phân thân của Mạch Đinh. Cậu nhận ra, rốt cuộc không nhịn được mà chửi ầm lên. Cô có mẹ nó, có dừng lại hay không? Đừng giả vờ nữa. Thực ra cậu cũng có phản ứng chứ gì. Phản ứng cái rắm á. Cậu có biết vì sao lại nói đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay không? Cho dù cậu không muốn, nhưng bên dưới sao có thể chống lại kích thích được? Đó, bên này An Tử Yến đang chuẩn bị quay về phòng thì chạm mặt của Lý Minh. Ý, Mạch Đinh đâu? An Tử Yến khó hiểu nhíu mày lại. Hôm nay không phải cậu ấy nói là muốn đến nhà của ông sao? Sao hả? Ông ấy không ở bên cạnh ông à? Lạ thật. Tôi nghe lầm rồi à? Lý Minh lắc đầu trở về phòng. An Tử Yến đứng ở đó, hồi tưởng lại tất cả mọi việc hôm nay. Sáng sớm An Tố đến tìm mình đi ăn sáng, sau đó nói là quên mang di động. Bảo mình cho mượn di động một ngày, có việc gấp, rồi xin mình đưa một phần văn kiện quan trọng của chị ấy đến công ty. An Tử Yến kẽ cắn môi, quay đầu lại đi về phía nhà của mình. Mạch Đinh đã bị An Tố cởi áo ra. Sao hả? Còn chưa có phản ứng. Định lực rất mạnh đấy. Đừng lo, Yến sẽ không tới đây đâu. Cậu có thể yên tâm. Hì hì. Làm như vậy thì có lợi gì cho chị? An Tố khựng lại. Tôi chỉ muốn em trai tôi quay về. Tôi cũng không cướp cậu ấy đến bên cạnh mình. Cậu vẫn chưa hiểu sao. Các cậu đều là nam. Về sau sẽ thế nào? Mọi người xung quanh nếu biết được sẽ nghĩ gì chứ? Đừng ngốc nữa. Ai mà chẳng nói vì tình yêu mà cái gì cũng chẳng thiết. Cái gì cũng mặc kệ. Thế nhưng khi phải đưa ra quyết định, ai lại cam tâm buông bỏ tất cả những gì mình có? Nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cậu có thể không quan tâm. Không quan tâm không có nghĩa là không bị tổn thương. Tôi không muốn để Yến phải chịu nỗi đau này. Nó và Tiểu Tư vốn rất đẹp đôi. Mọi người vốn dĩ sẽ hâm mộ nó. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hạnh phúc. Cậu lại cướp đi mất. Chẳng phải là ích kỷ sao? An Tố nói một chuỗi thật dài. Mạc Đình không phản bác, bởi những gì cô ấy nói đều là sự thực. Đúng lúc này, An Tử Yến mở cửa ra, liền bắt được cảnh tượng. An Tố không mặc quần áo, ghé sát vào người của Mạch Đinh. An Tử Yến đen mặt, lạnh lùng nhìn An Tố. An Tố ngồi xuống giường, mặc áo tắm. Sao em lại đến phá hỏng chuyện tốt của bọn chị? Con thấy bọn chị đang rất cao hứng à? An Tử Yến, không phải như những gì mà cậu nhìn thấy đâu. Mạch Đinh cuống quýt muốn giải thích. Không phải thì thế nào, dù sao em cũng thấy rồi đấy. Em muốn xử trí thế nào thì tùy. An Tử Yến cầm lấy quần áo của An Tố, sau đó kéo tay cô xuống dưới lầu, mở cửa ra, đem An Tố và quần áo của cô vứt ra ngoài. An Tố bắt lấy tay áo của An Tử Yến. Đã như vậy rồi, em cần bảo vệ nó à? Rốt cuộc em làm sao vậy hả? Làm sao? Trong lòng chị rõ nhất. Chị chỉ rõ, chúng mày không thể ở bên nhau. Khi nào thì đến phiên chị xen vào. Đừng động vào cậu ấy, nếu không em sẽ thực sự tức giận. An Tố thấy khuôn mặt nghiêm túc của An Tử Yến, biết hắn nói thật. An Tử Yến đóng cửa lại, một lần nữa lên lầu. Mạch Đình vẫn đang nằm trên giường, nhìn chăm chú An Tử Yến mặt không có biểu cảm gì. Hắn tiến lại gần, giúp Mạch Đình cởi bỏ dây thừng. Mắt Mạch Đình long lánh nước, nhào vào trong ngực của An Tử Yến. Tớ thực sự không làm gì với chị cậu hết. Ai nói cậu với chị ấy làm gì đâu. Đối với sự tín nhiệm của An Tử Yến với mình, Mạch Đinh ra sức gật gật đầu ở trong ngực hắn. Cô không dám ngẩng đầu lên. An Tử Yến nâng cằm Mạch Đinh, trông thấy một gương mặt đẫm lệ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạch Đinh khóc mà chẳng biết tại sao. An Tố nói cậu và Tiểu Tư vốn là một đôi khiến cho người khác hâm mộ. Sau này có thể như mọi người chờ đợi hạnh phúc. Nhưng tớ lại cướp mất nó. Thích một người đàn ông thực là khổ sở. An Tử Yến thoáng chốc sửng sốt, hiểu được Mạch Đinh vì sao lại khóc. Lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt của Mạch Đinh. Cậu phải hiểu, không phải cậu cướp mất hạnh phúc của tớ, mà là mang đến cho tớ hạnh phúc. Tớ không biết thích một thằng con trai sẽ khổ sở đến mức nào. Tớ chỉ biết, cậu là nam, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Lần đầu tiên Mạch Đinh rơi nước mắt, đổi lấy lần đầu tiên tỏ tình của An Tử Yến. Mạch Đinh đang chuẩn bị rơi vào trạng thái cảm động. Nhưng An Tử Yến lại bỗng nhiên nở một nụ cười. Thiếu chút nữa thì bị phụ nữ cường bạo. Lời tâm tình và nhạo báng đổi chỗ nhau quá nhanh. Mạch Đinh tức giận, đeo nước mắt nước mũi của mình, lau hết lên quần áo của An Tử Yến. Lão tử cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào sát phong cảnh như cậu. Còn bị dọa đến mức phát khóc nữa. Hắn lại tiếp tục châm chọc. Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra. Cậu đủ chưa? Tớ cũng không phải bị dọa cho phát khóc. Cậu đừng có nói vớ vẩn. Thật không? Đương nhiên. Đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy. Ai bảo chị cậu lợi hại thế cơ chứ? Không thể trách tớ được. Mạch Đinh tìm lý do biện giải cho mình. Lợi hại hơn nữa thì cũng vẫn là phụ nữ. Lời này chọc đúng chỗ hiểm, làm trái tim của Mạch Đinh tan nát. An Tử Yến, cậu là người mà tớ ghét nhất trên thế giới này. Khi Mạch Đinh mặt xám mày tro quay trở lại phòng của mình, nhịn không được liền oán giận kể hết với Lý Minh. Không ngờ hôm nay bản thân đã trải qua một màn kinh tâm động phách như vậy. Lý Minh lại cười lăn lộn ở trên giường, ra sức đập vào thành giường. Qua một lúc lâu mới tạm dừng lại, xoa xoa khóe mắt đớm lệ. Cậu thế mà suýt chút nữa bị một cô gái cường bạo. Cười chết tớ. Có lầm hay không vậy? Ông thật là đau bụng quá. Cậu rõ ràng là một thằng đàn ông. Cô ấy cũng không cho cậu ăn nhuyễn cốt tán hay là cái gì đó. Chết mất. Ngu ngốc. Ngu ngốc quá. Lý Minh hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt càng ngày càng khó coi của Mạch Đinh. Không ai dẫn lòng đồng tình với mình cả. Nói xong, Mạch Đinh ngã xuống giường, lấy chăn phủ lên đầu, tận lực không nghe tiếng cười đinh tai nhức óc kia. Hôm sau, An Tố tìm đến tận trường học, gọi Bạch Đinh đang ở trên lớp ra bên ngoài. Cô muốn gì nữa đây? Chỉ cần các cậu bên nhau, tôi sẽ tìm mọi cách để chia rẽ các cậu. Hà tất phải vậy. Tôi nghĩ hôm qua mình đã nói rất rõ. Hơn nữa sao cậu có thể cam đoan An Tử Yến sẽ không chán cậu, đi tìm một cô gái khác? Có lẽ nó chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú với cậu mà thôi. Một người sao có thể đem tất cả hy vọng về tình yêu ký thác lên tình nhân mà mình thấy tò mò hiếu kỳ được? An Tố, cô không hiểu được tình yêu của tôi với An Tử Yến. Cho dù cậu ấy đối với tôi là nhất thời tò mò hay xúc động, mặc danh kỳ diệu, cậu ấy có thể thích tôi, cũng ở bên cạnh tôi. Tôi đã rất thỏa mãn, cậu muốn nghĩ tới những điều khác. Tôi hy vọng tình cảm của mình có thể ký thác trên người An Tử Yến, bởi vì đó mới là tình yêu chân chính. Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy hả? Mạch Đinh nhìn thẳng vào An Tố, ánh mắt chân thành, hơn nữa lại kiên định. Xin cô, hãy buông tha cho tình yêu của tôi đi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.